nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350. Banner, ta không phải, ta không có. Phi thuyền bản, thân SHN, cũng không có hư hao quá nhiều. Vì lẽ đó nữ võ thần cùng Star-Lord cũng không có phí bao lớn khí lực. Liền thành công sửa tốt phi thuyền. Cất cánh rời đi Moleting. Phi thuyền đã tiến vào siêu tốc độ ánh sáng đi hình thức. Dự tính 2 giờ sau khi sẽ tới đặt một cái trung chuyển trạm. Sau đó xuyên qua trung chuyển trạm lỗ sâu là có thể đến hành tinh Sanda. Star-Lord từ chỗ kế bên tài xế vị trên chuyển qua. Thân SHN đến, quay về mọi người nói, đại gia trước lúc này có thể buông lỏng một chút đi. Muốn nghe một ca khúc sao? Không có hứng thú. Nghe một chút phát thanh tin tức đi. Lộ Nhất Phương mở ra phát thanh. Siêu tốc độ ánh sáng đi bên trong. Tự nhiên là không cách nào tiếp thu được thông tin. Nhưng những này phát thanh tin tức. Đang phi thuyền tiến vào siêu tốc độ ánh sáng đi trước. Cũng đã hoãn tồn được rồi. Gần, Nhật R. Tức Sơ Crow hành tinh mẹ bởi vì không biết nguyên nhân. Bị trí cao người thống trị Galan hủy diệt sau khi mất khống chế trí tuệ nhân tạo phệ tinh đàn ong, cũng phát động đối với Sơ Crow đế quốc hung mãnh công kích. Mà Sơ Crow đế quốc bởi vì hoàng thất trực thuộc thành viên toàn bộ tử vong. Vì lẽ đó không cách nào đề cử ra khiến tất cả mọi người tín phục hoàng đế. Các quân phiệt rơi vào nghiêm trọng nội loạn bên trong. Đối với phệ tinh đàn ong không có tổ chức ra hữu hiệu phản kích. Hiện nay phệ tinh đàn ong đã ăn mòn Sơ Crow đế quốc 1/3 lãnh thổ. Thậm chí ngay cả vũ trụ, tam đại tinh tế đế quốc một trong Sơ Crow đế quốc, đều giang không được phệ tinh đàn ong công kích. Cái này trí tuệ nhân tạo cũng thật là đáng sợ a. Cũng không biết là ai thả ra này một loại ác ma. Hắn liệu sẽ có hối hận tương đương? Star-Lord có chút cảm thán nói rằng, không có chút nào hối hận. Lộ Nhất Phương lắc đầu một cái nói rằng, ta chính là cố ý thả ra. Ultron cái tên này xem ra làm rất tốt a tương đương. Cái gì? Star-Lord nghe vậy sửng sốt một chút. Nhìn Lộ Nhất Phương vẻ mặt trở nên không dám tin tưởng lên. Đừng như thế nhìn ta. Chuyện này, Tình Quy Ân, ta cũng không có tham dự bao nhiêu. Bên cạnh ngươi cái kia một vị, vẫn là phệ tinh đàn ong người sáng tạo đây. Lộ Nhất Phương chỉ một bên banner nói rằng, ngươi là phệ tinh đàn ong người sáng tạo. Star-Lord nghe vậy, một mặt hoài nghi nhìn banner. Dưới cái nhìn của hắn, nơi này tất cả mọi người bên trong, yếu nhất nên chính là vị này đi. Chớ xem thường hắn, cảm thấy được Star-Lord ý nghĩ Lộ Nhất Phương. Trịnh trọng vỗ vỗ banner vai. Bắt đầu giới thiệu lên, miễn cho Star-Lord không cẩn thận làm cái gì chết. Hắn gọi là Bruce Banner, vệ binh giải ngân hà thủ tịch nhà khoa học cùng trí tuệ đảm đương. Sáng tạo ra phệ tinh đàn ong nam nhân, vẫn là Saka mạnh mẽ nhất hung tàn quán quân chiến sĩ. Phát điên lên ngay cả mình đều đánh, hơn nữa còn là một cái nghiêm trọng nhân cách phân liệt. Vì lẽ đó tuyệt đối đừng chọc giận hắn. Ta không phải. Ta không có, đó chỉ là một cái bất ngờ. Cầu ngươi đừng nói, nghe nói như thế, Banner che miệng, liều mạng lắc đầu, tiến hành vô lực phản bác. Vì lẽ đó Sơ Crow đế quốc phát sinh sự, Tình Quy Ân, kỳ thực là các ngươi làm. Star-Lord một mặt nửa tin nửa ngờ, không như vậy khuếch đại rồi. Lộ Nhất Phương lắc đầu, ta chính là bày ra một hồi Sơ Crow hành. Tình mẹ nổ tung sự kiện mà thôi. Cái gì gọi là chính là mà thôi. Người bày ra toàn vũ trụ kinh khủng nhất nổ tung tập kích án. Hơn nữa còn là mượn một vị trí cao người thống trị tay. Người đến cùng là sao vậy làm? Star-Lord sợ hãi nhìn trước mắt vị này trong vũ trụ đáng sợ nhất. Phần tử khủng bố. Cắm vào bá tin tức báo cáo. Gần, Nhật R. Một đám bị trục xuất người thừa dịp Grandmaster không ở Saka lúc. Bày ra Saka từ trước tới nay quy mô to lớn nhất khởi nghĩa hoạt động. Hiện nay thủ phạm đã thoát đi Saka. Grandmaster đối với này rất phẫn nộ. Quyết định toàn vũ trụ treo giải thưởng này mấy phạm nhân. Saka, nơi đó không phải là trong truyền thuyết. tập hợp vũ trụ các loại cùng hung cực ác phạm nhân vùng đất hỗn loạn. Tốt ở chỗ nào xuất hiện cái gì bất ngờ theo ta không chờ chút. Ta thật nhớ ký bọn họ mới vừa nói đến Saka tới. Nghĩ như vậy, Star-Lord sắc mặt cứng đờ, có chút gian nan quay đầu lại, mà lúc này Lộ Nhất Phương chính nháy mắt mấy cái chữ, nghi hoặc nhìn mọi người, Saka xuất hiện khởi nghĩa. Chuyện này, Tình Quy Ân, là các ngươi ai làm? Thò nghe vậy ngay lập tức nhìn về phía Loki. Lúc này cơ, thịt RU, đã căng thẳng hắn, tựa hồ sau một khắc liền muốn động thủ như thế. Này, như thế xem ta làm gì mà, ta ngu xuẩn ca ca à. Này như là ta làm sự, Tình Quy Ân, à được rồi, giật dây người khác làm việc xác thực khá giống là phong cách của ta. Nhưng ta tại sao làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự? Tình Quy Ân, à, vậy cũng là Grandmaster, ta tại sao muốn chọc giận hắn? Người đó cũng là, Thò gật gật đầu, lập tức rồi mới hướng Lộ Nhất Phương nói rằng ta đã hỏi xong. Chuyện này, Tình Quy Ân, tuyệt đối cùng không quan hệ. Này, tại sao chỉ hỏi ta một cái? Coi như là hỏi xong a, Loki thấy này, nhất thời liền bất mãn, bởi vì ta tin tưởng bọn họ, tin tưởng ta đoàn đội thành viên. Thò đầy mặt kiên định vẻ mặt, Loki, nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có một khả năng, lấy Grandmaster đáng sợ, dám ở Saka tạo phản, e sợ cũng chỉ có cái kia hai cái kẻ ngu si. Mà hiển nhiên bằng hai người bọn họ là không thể thành công. Khả năng duy nhất chính là Grandmaster cũng tham dự. Đến rồi một cái tự biên tự diễn. Mà mục đích tự nhiên chính là vì cho Lộ Nhất Phương một ngạt. Tuy rằng dựa theo cá cược, Grandmaster là không thể ra tay trực tiếp can thiệp cuộc chiến tranh này. Nhưng hắn tự nhiên cũng không thể không có chút nào thành tựu. Mà hiện tại hắn đem Lộ Nhất Phương cả đám tạo thành từ Saka trốn ra được cùng hung cực ác tội phạm. Sau đó lấy ra lượng lớn tiền thưởng. Dĩ nhiên là có thể cuồn cuộn không ngừng đưa tới thợ săn tiền thưởng. Luân phiên cho Lộ Nhất Phương gây phiền phức. Xem ra đợi được tiến vào hành tinh Sanda lúc, cần thoáng giả bộ một chút. Lộ Nhất Phương tự lẩm bẩm, mà yên lặng nghe tất cả những thứ này. Star-Lord đã lặng lẽ nghiêng đầu, điều tai phone âm nhạc làm bộ cái gì đều không nghe dáng vẻ. Giờ khắc này ở trong lòng hắn, đối với vệ binh giải ngân hà đã lại có nhận thức mới. Cái gì vệ binh giải ngân hà? Rõ ràng chính là một đám cùng hung cực ác đang đào phạm người a. Tuy rằng hắn cũng là bị hành tinh Sanda truy nã phạm nhân, nhưng nắm đao nhỏ cướp đoạt ngân hàng đần độn mau tặc, cùng mở ra máy bay nổ tòa nhà thương mại thế giới phần tử khủng bố, có thể đặt ở cùng một chỗ so với sao? Đương nhiên ở một lần nữa nhận thức vệ binh giải ngân hà sau khi, Star-Lord không hiểu cảm thấy càng thêm đau lòng. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy vệ binh giải ngân hà không nên là như vậy mới đúng vậy. Bản đài báo cáo, Kree đế quốc ngày hôm nay phát sinh bạo động. Kháng nghị Kree hoàng đế cùng hành tinh Sanda Nova Chí Tôn mới nhất ký kết hòa bình hiệp định. Đại quân Việt Ronan công khai biểu thị tuyệt không chấp nhận hòa bình hiệp định. Hắn sẽ đích thân hủy diệt hành tinh Sanda văn minh. Cuối cùng một cái tin tức đem lực chú ý của tất cả mọi người, tất cả đều kéo trở lại. Bọn họ đi tới hành tinh là một cái sắp rơi vào chiến tranh hành tinh. Sanda văn minh, đây là một cái mạnh mẽ tinh tế văn minh, thực lực chỉ đứng sau tam đại tinh tế đế quốc. Nova Chí Tôn bản thân quản lý Nova quân đoàn, càng là một nhánh khiến người không thể lơ là mạnh mẽ quân đội. Cũng chính là dựa vào này một nhánh quân đội, Sanda văn minh mới có thể cùng Kree đế quốc tiến hành một hồi khoáng Nhật R, kéo dài chiến tranh. Bức B, bách mạnh mẽ Kree đế quốc ký kết hòa bình hiệp định. Trong vũ trụ, hai cái hành tinh lẫn nhau quấn quanh, tạo thành song tinh hệ thống, mà hai người này hành tinh trung gian chính là Sanda văn minh thủ đô hành tinh Sanda. Mà lúc này ở viên tinh cầu này bầu trời, một cái lỗ sâu đột nhiên mở ra, một chiếc phi thuyền lao ra, hướng về mặt đất hạ xuống mà đi. Sau đó phải đi đâu? Lái phi thuyền nữ võ thần hướng về Lộ Nhất Phương dò hỏi. Star-Lord, người đến Molesting Diop là bởi vì ở hành tinh Sanda tiếp thu ủy thác, đúng không? Lộ Nhất Phương nhìn Star-Lord nói rằng, không sai, người cũng muốn bán Diop à? Nghe được Lộ Nhất Phương, Star-Lord nhất thời hăng hái. Tuy rằng hiện tại Op không ở trong tay hắn, nhưng đem trò chơi bán đi, lại sao vậy, nói hắn cũng có thể phân điểm hồng a. Mà nhìn Star-Lord tích cực, tính ích ân cao như thế, Lộ Nhất Phương nhưng chỉ là cười không nói. Op chính là Power Gem, Lộ Nhất Phương sao vậy khả năng tùy tiện bán đi, nhưng biết Op chính là Infinity Gem sự. Tình quy ân, có thể không có bao nhiêu người biết, vì lẽ đó người này, Lộ Nhất Phương nhất định phải ngay lập tức xử lý một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.